Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 983. Chủ thần thực lực, nhìn đến chiến hoàng bóng người xuất hiện về sau, chủ thần ánh mắt ngưng trọng lên, trước đó cùng cung binh nhất chiến hắn nhìn đến chiến hoàng thực lực. Có thể nói xong lời cuối cùng, tựa hồ chiến hoàng thực lực đều không có hoàn toàn thể hiện. Bởi vì truyền thuyết kia bên trong có lấy thần vương cấp thực lực triệu hoán NPC còn chưa có xuất hiện, dù vậy chiến hoàng bản thân thực lực đều đã coi như là vô địch. Ngươi muốn đối địch với ta? Chủ thần ánh mắt ngưng tụ lạnh nhạt nói, nghĩ rõ ràng thật sao? Đừng kích động, chiến hoàng mỉm cười. Coi như tại thần vẫn đại thế giới bên trong, ta cũng thật không muốn đắc tội các ngươi Tinh Hà Đế quốc, nhưng cũng tiếc lần này dụ hoặc quá lớn, ta sẽ không công kích ngươi. Nhưng là, chiến hoàng cười cười, lưu lại các ngươi đợi đến Roderlys đến vẫn là có thể. Đều như thế, chủ thần lạnh nhạt nói, lăn đi, nếu không, ha ha. Chiến hoàng phất phất tay trực tiếp đánh gãy chủ thần. Nếu nói một năm nửa năm về sau toàn viên giao thiệp thần vẫn đại thế giới, khi đó ngươi nói như vậy ta có lẽ còn có chút sợ hãi. Nhưng là hiện tại, ngươi chẳng phải là cái gì. Chiến hoàng lạnh lùng phách lối khiến người khác đều câm như hến. Nhưng lúc này thật có một mình hắn thì đầy đủ. Chủ thần nắm chặt thần vương quyền trượng. Hắn đang do dự đến cùng muốn hay không cùng chiến hoàng mở giết. Nhưng lúc này tựa hồ không có càng tốt hơn biện pháp. Hai bên người cứ như vậy rằng co, mà Roderlys còn không biết ở nơi nào. Có ý tứ a, nơi xa xó xỉnh bên trong, một đạo cao lớn bóng người cười nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến chủ thần ăn quả đắng. Yop, một bóng người khác khẽ cười nói, ta tại Mỹ phục thời gian rất ngắn. Nói cho ta biết, chủ thần thật đánh không lại cái kia chiến hoàng sao? Cái này, khó mà nói. York biểu lộ nghiêm túc. Xem ra tựa hồ tại cái này thần vẫn đại thế giới bên trong chiến hoàng cùng dạ đế là vô địch hai người. Nhưng thực ta biết, chủ thần gia hỏa này cho đến nay đều không có tránh thức hiện ra qua tất cả lực lượng. Khác không nói. Lúc trước còn tại tam chuyển trò chơi giai đoạn thời điểm, có một lần hắn mở ra một cái cùng loại với thứ gì chiếm hữu đặc thù kỹ năng. Trong nháy mắt đó hắn tiến vào thần vương chi cảnh. Cái gì? Một bóng người khác mất đi phong khinh vân đạm. Tam chuyển cấp 100 thời điểm hắn liền tiến vào thần vương chi cảnh. Đúng, York gật gật đầu, hắn cười khổ nói. Đừng quên chủ thần có thể là có thần vương truyền thừa ưu thế tại. Vô luận bất cứ lúc nào hắn đều vĩnh viễn so người chơi bình thường dẫn trước rất nhiều rất nhiều. Lúc này trên trận tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Aileen tựa hồ cảm giác được cái gì. Nàng hướng về phía bên phải di động mấy bước sau đó nhắm mắt lại. Nàng nhẹ giọng nói ra. Tại sao có thể như vậy? Còn có cái gì? Lâm Phong sững sờ. Aileen ngươi nói cái gì? Tại sao ta cảm giác đến? Aileen nhắm mắt lại lần nữa di động mấy bước. Tốt hướng bên này còn có lúc trước loại kia quen thuộc. Muốn chạy? Ngay tại lúc này có người trực tiếp mở ra kỹ năng hướng về Aileen đập tới. Bởi vì hắn coi là Aileen là muốn chạy trốn rời đi. Cút ngay cho ta trở về. Cực băng vẫn lạc. Từng đạo khủng bố băng chùy từ trên trời giáng xuống. Khí tức kia băng lãnh thấu xương. Đây cũng là một vị nắm giữ đá lạnh hệ bản nguyên chi lực cao thủ. Trừ 17.338.745. Thương tổn hấp thu 73.613. Mấy cái mức thương tổn trong nháy mắt bay ra. Mà lúc này Lâm Phong khoảng cách Aileen gần nhất. Hắn vọt thẳng đi qua ngăn trở đến đón lấy kỹ năng. Lâm Phong trầm giọng nói. Chạy, Aileen. Thất kinh Aileen đứng tại chỗ. Nàng mới vừa vặn mở to mắt. mà nàng lượng máu cũng chỉ còn lại sau cùng một tia. Ca, Aileen vô ý thức quay đầu. Các ngươi, chủ thần trong mắt triệt để bị lửa giận bao trùm. Các ngươi muốn chết, các ngươi muốn chết a. Khí tức khủng bố bắt đầu tăng vọt. Chủ thần trong tay thần vương quyền trượng hòa tan. Cái kia chất lỏng màu vàng ống bao trùm chủ thần hai tay. Như là tiểu kim nhân đồng dạng chủ thần khí tức bắt đầu vô hạn mở rộng. Trong nháy mắt thì siêu việt thượng vị thần cái kia có khí tức cực hạn. Chiến hoàng sững sờ, này khí tức, cơ hồ cùng ta đồng dạng. Không đúng, chiến hoàng sửng sốt, bởi vì chủ thần khí tức còn tại tăng vọt. Có người kinh hãi nói, ta thiên a, hắn chẳng lẽ muốn đi vào thần vương chi cảnh sao? Tuyết Vũ Quang Niên lắc đầu, đoán chừng là đặc thù kỹ năng. Hiện giai đoạn không có khả năng có người dựa vào tự thân thực lực đến cảnh giới kia. Tuyệt đối không có khả năng. Thần vương bìa ngoài, lúc này chủ thần trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm tình. Hắn tay phải vung lên, ánh sáng màu vàng tiến vào Aileen thể nội sau đó hình thành một cái không gian. Mấy đạo giải rác kỹ năng trúng đích tàn huyết Aileen, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, ca. Đừng, Aileen trong mắt lại không có bất kỳ cái gì vẻ hưng phấn. Mở ra cái khác kỹ năng kia. Không được, không kịp. Chủ thần trong mắt xuất hiện vẻ cưng chiều chi sắc. Không có người có thể thương tổn ngươi. Chính như là hiện tại cũng không ai có thể ngăn cản ta dẫn đạo hoàn thành thần vương buông xuống. Trạng thái, chiến hoàng vô ý thức lui lại một bước. Hắn hoảng sợ nói. Gia hồn này ẩn giấu thực lực xa tại cái kia công binh phía trên. Rất khó làm a, làm cho vô địch chiến hoàng nói ra những lời này. Chung quanh người chơi từng cái trợn mắt hốc mồm. Lâm Phong dừng lại trong tay động tác nhìn lấy chủ thần. Binh ca bằng hữu quả nhiên đều là biến thái. Đây là, cái này sẽ không phải muốn tấn thăng thần vương đi. Chủ thần thân thể càng ngày càng sáng. Cái kia nguyên bản bao trùm tại hai tay chất lỏng màu vàng ống tiếp tục chảy xuôi. Có lẽ đợi đến toàn thân hắn bị cái này chất lỏng màu vàng ống bao khỏa thời điểm hắn thì hoàn thành. Thuế Yến, chủ thần hướng về vừa mới ra tay người kia chậm rãi đi qua. Ngươi, không xứng lại chơi cái này trò chơi. Ngươi, con mẹ nó ngươi tính là cái gì? Gọi là thiên mang thần cấp băng pháp vừa kinh vừa sợ. Hoảng sợ lão tử, diệt thần trảm, ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống. Căn bản không nhìn thấy chủ thần động tác ra tay lúc này kỹ năng này trực tiếp trúng đích thiên mang. Trừ 143.388.392. Bạo kích, khủng bố hơn 100 triệu mức thương tổn làm cho tất cả mọi người ngây người. Hắn tới, ngay tại chủ thần chấn nhiếp toàn trường thời điểm. Lúc này nơi xa có người hô, Rodolis tới, mọi người chú ý, hắn tới, chiến hoàng híp híp mắt, Rodolis xuất hiện ngược lại làm cho hắn buông lỏng một hơi. Bằng không hắn thật không biết ai có thể áp chế nằm trong loại trạng thái này chủ thần. Bởi vì tuy nhiên không có giao thủ, nhưng hắn cảm giác được tựa hồ lúc này chủ thần bắt đầu từng bước một bước vào thần vương chi cảnh. Cái kia là tuyệt đối vô địch tồn tại. Cái gọi là nửa bước thần vương cùng hắn cái gì đều là phù vân. Thần vương chi cảnh hiện giai đoạn vô địch khắp thiên hà. Rodolis bóng người xuất hiện. Hắn không nhanh không chậm hướng về nơi này đi tới. Chung quanh người chơi từng cái để mở con đường. Ca, lúc này Aileen nhào vào chủ thần trong ngực. Ngươi không thể mở kỹ năng kia. Ngươi dạng này. Cái này phí công nhọc sức a. Không có việc gì. Chủ thần cười cười sờ lấy Aileen đầu nói ra. Không có người có thể khi dễ ngươi. Nhanh đóng lại a. Nhìn lấy chủ thần thân thể sắp bị chất lỏng màu vàng ống hoàn toàn bao khỏa. Aileen mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm truyền đến. Nhanh đóng lại a. Không muốn. Không có khả năng. Chủ thần cười khổ lắc đầu. Trừ phi là cùng cấp bậc trạng thái. nếu không, chính ta đều không dừng được. Lại là một cái cưỡng ép muốn tiến vào loại cảnh giới đó ngu ngốc sao? Lúc này Rodalis đi tới, người cùng vừa mới tên ngu ngốc kia một dạng, đáng thương làm cho đau lòng người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.